Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 843, chương 851, người có thể gạt ta. Nhưng người lừa gạt không chúng, có thể trở thành Boston phố quảng trường dân du cư đứng đầu. Zoom cũng không phải một cái kẻ ngu, tương phản, hắn so với đại đa số người bình thường còn muốn càng thêm thông minh. Sinh hoạt tại thế giới Pokemon tầng dưới chót nhất, không có ai hội đặc biệt để ý bọn họ. Thế nhưng, bọn họ lại có thể tại đây bị cơ bản bỏ qua trong hoàn cảnh. Thấy được càng nhiều đồ vật, Dương Ngữ, vị này Hoa Quốc tuổi trẻ huấn luyện ra, mang cho Zoom cảm giác rất không đồng nhất. Có lẽ đối với dân du cư ngay từ đầu có một chút điểm bài xích. Thế nhưng đây mới là một người bình thường phản ứng bình thường. Nếu như một chút cũng không có, Duông còn muốn lo lắng Dương Ngự có hay không dụng tâm kín đáo. Trọng yếu nhất một chút là Dương Ngự đối với phố quảng trường những cái này Pokemon thái độ. Có nhiều thứ là che giấu không? Lão đại, như vậy là sao? Lão đại, ta tới. Còn không có cơm nước xong xuôi dân du cư thả ra trong tay Trúc Tử Giao nữa. Vô cùng gọn gàng địa đứng dậy qua. Mèo, liếm láp lấy đi đứng bộ lông pơ dần lúc này. Thần sắc có chút vui sướng địa chạy đến. Thấy được Jigglypuff tiểu bằng hữu đúng hẹn tới. Cũng không biết có phải hay không là muốn duy trì một chút pơ dần uy nghiêm. Đi đường thời điểm, rất muốn áp chúi xuống bước chân. Nhưng tối cuối cùng vẫn không tự chủ được địa ba bước cũng làm hai bước. Rồi tương đương đát, béo Raticate sờ sờ chính mình tròn vo cái bụng. Sức chạy đối với nó mà nói quả thực có chút hết sức. Trực tiếp tìm một cái góc độ. Quay lại đây, Dương Ngự thấy được những cái này dân du cư nhóm không chút do dự qua. Trong nội tâm quả thực giật mình. Đối với ở trước mắt này một vị dân du cư Zoom ấn tượng, liền càng thêm sâu sắc, xem ra Dương Ngự còn là đánh giá thấp trước mắt dân du cư Zoom. Bây giờ sắc trời tuy ám, thế nhưng nếu so với đêm khuya muốn sáng nhiều, những cái này dân du cư nhóm coi như là miễn cưỡng thấy được Dương Ngự cụ thể hình dạng thế nào. Thấy được quen thuộc Slowpoke Vương, quen thuộc Jigglypuff, quen thuộc Miss Matthews cùng quen thuộc Togepi. Hoan nghênh đi đến phố quảng trường. Trong đó một vị hội điểm hoa ngữ dân du cư Nick có chút mang kỳ quái địa phất phất tay. Dương Ngự cười gật đầu đáp lại một chút. Bởi vì kế tiếp cần sự tình. Sử dụng tương đối nghiêm túc. Dân du cư Zoom ánh mắt nhìn chằm chằm vào Dương Ngự. Dương Ngự từ mang kỳ quái dân du cư Nick trên người thu hồi ánh mắt về sau. Đồng dạng bắt đầu chăm chú nhìn chằm chằm này một vị phố quảng trường dân du cư thủ lĩnh. Không có bất kỳ lời nói. Lúc này bầu không khí. Thời gian dần qua bắt đầu ngưng trọng lên. Nick, đừng làm. Lão đại có chính sự. Trong đám người có người kéo kéo Nick. Nick trên mặt cười hi hi nụ cười lúc này mới thu lại. Khục khục khục, vừa mới phát sinh cái gì? Hoa Quốc huấn luyện ra Dương Ngự. Người xác định ngươi là chăm chú sao? Dân du cư Zoom yết hầu khẽ nhúc nhích. Tại đây dần dần nghiêm túc bầu không khí bên trong. Trầm ổn vô cùng hỏi xuất một câu nói kia. Ta không cần phải mở ra như vậy một cái vui đùa. Ta hiện tại cần các ngươi phải trợ giúp. Dương Ngự ánh mắt không có chút nào trốn tránh. Trả lời ngữ khí. Cố định. Đây là một cái cự kế hoạch lớn. Nếu như đổi lại là kia hắn khi còn trẻ huấn luyện ra nói như vậy. Dân du cư Zoom tuyệt đối sẽ xì mũi coi thường. Bọn họ là người nào? Bọn họ thế nhưng là dân du cư. Tại Bắc Mỹ khu. Người nào hội tìm kiếm dân du cư tới tham dự một cái thật lớn như thế? Nghĩ đều không dám suy nghĩ kế hoạch. Đáp án rất rõ ràng. Không có ai hội nguyện ý. Zoom cũng sẽ không tin tưởng những người khác. Thế nhưng, lúc này, đứng ở trước mặt hắn, dùng chân thành giọng điệu cùng ánh mắt phát ra muốn mời. là hoa ốc huấn luyện ra Dương Ngự, Tín cùng Nghĩa. Đây là hoa quốc từ xưa đến nay lưu truyền tới nay ưu tú phẩm chất. Hoa quốc huấn luyện ra Dương Ngự, không cần phải tới lừa gạt bọn họ. Ta tin, Duông gật gật đầu, nhìn xem Dương Ngự ánh mắt. Lập tức, Hân Nhiên nhếch miệng, ngươi không sợ ta lừa ngươi. Dương Ngự hỏi lại, ngươi có thể lấn gạt chúng ta những cái này dân du cư. Thế nhưng ngươi lừa gạt không chúng ta những cái này Pokemon. Dân du cư Duông ngồi xổm người xuống, tại pơ dần trên cổ nhẹ nhàng sơ sơ. Mèo, này một con mèo lão đại, nghiễm nhiên hướng phía Duông phương hướng gật gật đầu. Pơ dần mắt trái, lúc này cùng Dương Ngự đối mặt. Tại aura chi lực cảm xúc bên trong, Dương Ngự cảm giác được này một con mèo lão đại có rất nhiều không ai biết kinh lịch cùng chuyện xưa. Mà những kinh nghiệm này cùng chuyện xưa, để cho person có thể nhất nhãn phân biệt ra trong đó thực cùng giả. Các huynh đệ, chúng ta có việc để hoạt động. Dân du cư Duông trong chớp mắt xoay người, dùng sức địa vỗ vỗ chính mình hai tay. Hướng phía sau lưng này còn lại 11 vị dân du cư cao giọng tuyên bố. Chúng ta cần phải tìm đến một chỗ cỡ lớn sân bãi. Tại đây tràng địa thượng, chúng ta sẽ mang lấy sở có chúng ta Pokemon. Nhớ kỹ, là chúng ta tất cả Pokemon đồng bọn. Phố quảng trường, này một ít Pokemon, cần phải có một cái lại thấy ánh mặt trời cơ hội. Cơ hội này, chúng ta là làm không được. Thế nhưng, có một vị huấn luyện gia, một vị hoa quốc huấn luyện gia, sẽ cầm cơ hội này đặt ở chúng ta trước mắt. Có thể hay không trợ giúp này một ít cùng chúng ta một chỗ ở tại này quảng trường trong Pokemon. Liền xem chúng ta sẽ tại đây sân bãi phía trên, khai triển một lần thuộc về Pokemon buổi hòa nhạc. Sinh mệnh sinh lực tốt nhất thuyết minh, chính là Rock and Roll. Chúng ta sẽ tại đây một cái sân bãi so với đạo quán đối với chiến trường chính là còn lớn hơn. Trên võ đài, tổ chức một hồi sinh mệnh rock and roll bài hát ca tụng. Dân du cư Duông bữa bữa, ánh mắt nhìn hướng Dương Ngự. Yes we can, ở chỗ này, này còn lại 11 vị dân du cư nghe được một tiếng này âm vang hữu lực tuyên cáo. Một cỗ nhiệt huyết ầm ầm xông lên trong đầu. Duông là bọn hắn dân du cư thủ lĩnh. Tại đây quyết định biện pháp, có Persian đồng ý. Duông thủ lĩnh Persian là sẽ không nhìn lầm người. Cho nên, bọn họ còn có cái gì không thể đồng ý đâu này. Yes we can, yes we can, ngoặc kép chấm chấm. Duông vẫy vẫy tay, ra hiệu mọi người trước an yên tĩnh một chút. Bởi vì chúng ta là dân du cư. Cho nên, nếu so với này vốn liếng thế giới Pokemon cao tầng càng hiểu được những cái này Pokemon tâm tư. Bọn họ chú ý qua những cái này Pokemon sao? Bọn họ chỉ sợ chú ý lợi ích. Vậy chút đều không trọng yếu. Trọng yếu nhất một chút. Vì cái gì ta đáp ứng này một vị hoa quốc huấn luyện ra? Duông nhìn quét bốn phía. Nói ra một câu này. Thuộc về dân du cư bi ai. Cũng tại này trong bi ai. Có hết sức ôn nhu lời nói. Chúng ta là dân du cư. Nhưng chúng ta Pokemon, không phải là lang thang Pokemon. Lão đại, ngươi nói đi, chúng ta cần làm như thế nào? Ta cảm giác đã sắp nhiệt huyết sôi trào a. Rock and roll, rock and roll, rock and roll, a giống, rồi tương đương đát đát. Này một cái béo ra tì kết, nghe toàn thân thịt mỡ đều lay động, lập tức cháy may, phải lúc lắc. Nếu như không có rock and roll, nó cũng không có hiện tại nhanh như vậy vui cười sinh hoạt. Ngươi là một vị không nổi dân du cư thủ lĩnh. Dương Ngự cảm khái vạn phần, hướng phía Duông phương hướng vươn tay. Chân chính không nổi, hẳn là còn là ngươi. Hoa quốc huấn luyện ra Dương Ngự, dân du cư Duông cầm thật chặt. Tại huấn luyện ra trên đường, ngươi liền đang không ngừng địa sáng tạo kỳ tích. Hiện tại, ta cảm thấy có, ngươi chính là kỳ tích bản thân. Nguyện ý giúp ta một chuyện sao? Dương Ngự đạo, ngươi nói, tôn kính huấn luyện gia đại nhân, thỉnh Pleasant, Raticate, Ambipom này một chi Pokemon Hip Hop đội, chỉ đạo ta Jigglypuff, đồng thời cũng chỉ đạo ta Frogadier sử dụng Hip Hop khí. Đợi đến buổi hòa nhạc cái ngày đó, một chỗ tổ đội lên đài tốt chứ. Dân du cư zoom thật sâu nhìn Dương Ngự nhất nhãn, đồng thời cúi đầu nhìn liền ở bên người Persian cùng với mèo trước mặt lão đại cách đó không xa. Jigglypuff, đây là chúng ta vinh hạnh. Mèo, ngoặc kép chấm chấm. Hâu, ngươi nghe, bên trong là không phải là xảy ra chuyện gì. Pokemon Liên minh trợ lý Jonan lúc này chỉ cảm thấy bên tai một hồi sao động. Tại đây phố quảng trường hẹp hòi trong thông đạo, bên trong gào to rõ ràng vô cùng. Yes we can, những cái này dân du cư nhóm điên mà. Bọn họ chẳng lẽ lại muốn đi cùng cái khác quảng trường dân du cư tranh đoạt địa bàn. Hầu trong đầu dâng lên ý niệm đầu tiên chính là cái này. Lập tức, trong nháy mắt sững sờ ở chỗ này. Bởi vì, Hoa Quốc huấn luyện gia Dương Ngự đang ở bên trong a. Này, đây là muốn làm gì? Này xảy ra đại sự a. Chúng ta trực tiếp báo cáo. Jonan cũng trợn mắt, cảnh tượng này, hắn đặc biệt sao căn bản chưa thấy qua a. Không đúng không đúng không đúng. Chuyện này tuyệt đối không có đơn giản như vậy. Chúng ta căn bản không biết cái kia Hoa Quốc huấn luyện gia Dương Ngự cùng những cái này dân du cư. Nói cái gì? Hầu Tả Hữu mí mắt đồng thời điên cuồng nhảy lên. Vậy ngươi ý tứ, ở chỗ này chờ, xem bọn hắn lúc nào xuất động. Nếu thật là muốn đi cùng cái khác quảng trường tranh đoạt địa bàn, lập tức báo cáo lão đại, đồng thời thông báo canh gác phòng. Hầu trên trán mơ hồ bắt đầu chảy mồ hôi. Hào, ngoặc kép chấm chấm, 4 giờ về sau, hầu, bọn họ đã ở bên trong náo nhiệt 4 giờ, như thế nào còn không có xuất động? Jonan cảm giác chính mình đều bông hoa nhanh tả. Ngay tại hầu vừa muốn mở miệng, đồng dạng chỗ góc cua, xuất hiện đồng dạng thân ảnh. Jonan, hầu, cùng với Dương Ngự, how old are you? Như thế nào lão là các ngươi? Đứng ở chỗ này lấy không mệt mỏi sao? Jonan cùng hầu giúp nhau liếc mắt nhìn, nội tâm rơi lệ không chỉ. Rock and roll, rock and roll, rock and roll. Trong này đến cùng phát sinh cái gì a? Làm này tôi rất khó khăn, như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại Huyền Huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.